Độc sủng ngốc hậu. Tập 19, chương 113. Nạn dân đến. Thời điểm Tần Dục mới tới phủ Quảng Ninh, hắn cố tình không nói với phủ thành chủ mà đi vòng đường khác, bởi hắn biết rõ quan viên địa phương không hoan nghênh mình, nói không chừng còn tìm cách gây rắc rối. Khi đó căn cơ của Tần Dục ở Tây Bắc chưa đủ vững, để tránh đối đầu với đám quan viên địa phương, hắn dứt khoát không tới phủ thành chủ mà đi tới quân doanh Tây Bắc. Qua mấy tháng tình thế đã thay đổi, bây giờ Tần Dục khống chế rất tốt quân Tây Bắc rồi thì cần gì e ngại đám quan văn. Điều duy nhất khiến Tần Dục phải cân nhắc là việc thẳng tay xử lý chi phủ Quảng Ninh có thể khiến Tần Tề không vui rồi gây phiền toái cho bản thân. Đúng lúc này thì Tần Tề lại đưa cho hắn mật chỉ, giờ vào điểm này Tần Dục đã có thể ra tay không chút do dự. Chi phủ Quảng Ninh bao gồm đám quan viên địa phương phủ Quảng Ninh đều bị Tần Dục bắt vào đại lao, tịch biên nhà cửa. Phủ Quảng Ninh là địa bàn của Tần Dục, nơi đây không nuôi đám sâu mọt. Hành động của Tần Dục dọa rất nhiều người, bọn họ không ngờ Đoan Vương ra tay như mưa cuồn gió rền, một câu cũng không báo trước, xử lý nhiều quan viên như vậy. Đại lao phủ Quảng Ninh, Đoan Vương bắt hết chúng ta vào đại lao, hắn không sợ phủ Quảng Ninh loạn lên hay sao? Để xem, hắn cai trị phủ Quảng Ninh thế nào nếu không có chúng ta. Đoan Vương đúng là không biết chừng mực. Đám quan viên bị bắt đều cảm thấy Tần Dục điên mất rồi. Tây Bắc là nơi hẻo lánh nên người bình thường không ai nguyện ý tới làm quan. Số lượng quan viên vốn đã ít, nay Tần Dục lại bắt sạch người vào đại lao, thử hỏi còn ai quản lý phủ Quảng Ninh. Bọn họ ôm suy nghĩ này nên yên tâm ngồi đợi, tất cả đều cho rằng một thời gian ngắn nữa Tần Dục nhất định sẽ tới thả người. Tuy nhiên tất cả đã sai rồi, Tần Dục không chỉ muốn bắt người mà còn muốn giết chết bọn họ, thậm chí tịch biên nhà cửa. Vương gia, người bắt hết quan viên phủ Quảng Ninh, về sau ai sẽ giúp người quản lý? Lý Sùng An suy nghĩ giống như đám quan viên kia, tuy mấy kẻ bất tài không phải thứ tốt, thế nhưng vương gia đem người giết sạch thì sau này ai giúp vương gia thu thuế gì đó, quản lý phủ Quảng Ninh? Người không cần lo lắng, lần này có nhiều thư sinh cùng ta tới đây, Tần Dục nói. Sau khi đám thư sinh chấp nhận hiện thực, Tần Dục sắp xếp cho bọn họ rất nhiều việc, tỉ như quản lý bá tánh huyện Vạn Sơn, quản lý phụ binh. Ngoài ra hắn sai người đưa những thư sinh đó về nông thôn. Chỉ một thời gian ngắn, những thư sinh đó đã thay đổi. Những thư sinh đó quản lý phủ Quảng Ninh trôi chảy, không có một chút vấn đề nào. Trước kia Lý Sùng An không biết chuyện này, nay được Tần Dục nhắc nhở không khỏi vừa mừng vừa sợ. Vương gia, quả là thần cơ diệu toán. Thần cơ diệu toán chính là quốc sư, Tần Dục nói. Hóa ra chuyện này có liên quan đến quốc sư. Sau khi nghe xong, Lý Sùng An càng sùng bái quốc sư hơn, đồng thời cảm thấy có chút đáng tiếc. Quốc sư quá mức lạnh nhạt, không chịu nói chuyện với người ngoài câu nào. Có điều quốc sư luôn chú ý tới bọn họ, lại thân cận với Đoan Vương. Tần Dục ban một mệnh lệnh, giết gần hết quan viên phủ Quảng Ninh, đồng thời sắp xếp đám thư sinh thay thế chỗ trống. Những thư sinh đó không có sắc phong của triều đình, lại được ngồi ở vị trí của tri phủ, tất cả đều vô cùng vui vẻ. Thật ra người đậu tiến sĩ chưa chắc đã được làm quan, đừng nói như bọn họ chưa đậu tiến sĩ hay nói trắng ra là không có khả năng đậu tiến sĩ. Thì việc làm quan, Đoan Vương thật tốt, lúc đầu bọn họ đều bất mãn với Tần Dục, thậm chí không ngừng tự nhủ là bọn họ bị ép tới Tây Bắc, bọn họ không tự nguyện. Nhưng giờ bọn họ đã chủ động đi theo Đoan Vương tới Tây Bắc vì đại nghiệp của Đại Tần. Tần Dục vô cùng vừa lòng với thái độ của đám thư sinh, hắn sắp xếp đám thư sinh xử lý sự vụ của Quảng Ninh Phủ, rồi đưa những người còn lại tới quân doanh Tây Bắc, tới Tây Ninh. Tần Dục tra được không ít thương nhân Tây Ninh buôn bán với người Nhung, những người này dựa vào buôn bán với người Nhung để kiếm tiền, đúng là những kẻ mang dòng máu Đại Tần nhưng lại đi ăn thịt đồng loại, hắn sẽ khiến những kẻ đó phải nhả hết bạc ra. Tất nhiên, Tần Dục có ý nghĩ như vậy không vì lý do đàng hoàng mà vì tư tâm, hắn thiếu tiền. Ngày trước, người Nhung đứng vững gót chân sau khi đánh xuống phía Nam bởi vì bọn họ vừa đi vừa xét nhà cướp tiền. Giờ Tần Dụng không có tiền nên tính toán học theo cách này. Người an phận làm buôn bán bình thường, Tần Dụng sẽ không làm tới mức cường thủ hào đoạt. Nhưng những kẻ có nhược điểm trong tay hắn thì tự cầu phúc đi. Tây Ninh không phải đất phong của Tần Dục. Theo lý Tần Dục không được phép tới, nhưng Tần Dục vẫn đi. Nạn hạn hán ở Trung Nguyên càng ngày càng nghiêm trọng. Thời gian khẩn cấp, hắn không quản nhiều được. Giống như cách Tần Dụng đi tới phủ Quảng Ninh, khi hắn tới phủ Tây Ninh không đánh tiếng trước mà đi thẳng tới nhà rất nhiều thương nhân Tây Ninh. Tịch biên xong, sắc mặt Tần Dụng vô cùng khó coi. Trong số những người bị tịch biên, nhà ít nhất có mấy chục vạn lượng của cải, còn nhà nhiều thì có tới mấy trăm vạn lượng. Quốc khố cũng không có nhiều đến như vậy. Tần Dụng từng cho rằng người có nhiều tiền nhất ở Đại Tần là hải thương buôn muối sang Nam, thế nhưng không ngờ Tây Ninh cũng có nhiều tiền đến vậy. So sánh ra ngân khố triều đình rất nghèo, vô cùng nghèo. Tần Dục tịch biên nhà nhiều thương nhân Tây Ninh, đồng thời giết không ít thương nhân, nhưng giống như với người nhà đám quan viên phủ Quảng Ninh, Tần Dục cũng không giết người nhà thương nhân phủ Tây Ninh. Tần Dục không phải người thích giết chóc, cũng không muốn bôi đen thanh danh của bản thân. Tần Dục chỉ ở Tây Ninh 5 ngày rồi rời đi. Thời điểm tới, mọi người đi với hai tay trống trơn. Thời điểm trở về, từng hàng xe ngựa xếp dài theo quan đạo, nhìn không thấy điểm cuối. Trên xe ngựa chất đầy vàng bạc và lương thực. Ngày trước Tần Dục từng bán đi rất nhiều đồ vật trong phủ để kiếm bạc, khi đó hắn cảm thấy chính mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy là rất giỏi. Thế nhưng hiện tại, nhìn số bạc thu được trong khi xét nhà, Tần Dục đột nhiên phát hiện, lúc trước bản thân cực khổ kiếm tiền thật sự chỉ là chút tiền còm. Tần Dục đi Tây Ninh một chuyến lập tức lắc mình trở thành phú ông, tiền tài đủ để phát triển tốt khu vực Tây Bắc. Cùng lúc đó, vô số tấu chương từ Tây Ninh đưa tới kinh thành. Quan viên phủ Quảng Ninh bị giết, thu phục hết, không có cách gửi tấu chương tới Tần Tề. Thế nhưng quan viên phủ Tây Ninh hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Bọn họ viết lại sự việc xảy ra ở Quảng Ninh cùng Tây Ninh vào tấu chương gửi đi kinh thành. Nhất thời, quan viên trong triều gần như tất cả đều quan tâm tới Đoan Vương đang nổi lên. Đoan Vương tùy ý chém giết tri phủ, chạy tới Tây Ninh giết người xét nhà. Đây là hành vi không để triều đình vào mắt. Tần Dục làm như vậy chẳng lẽ tính toán làm phản? Quan viên trong triều vô cùng phẫn nộ, thế nhưng Tần Tề lại không để ở trong lòng. Tần Dục gửi một phong thư cho Tần Tề, trong đó ghi kết quả thu được khi đi xét nhà người khác, số bạc thu được lên đến 1.000 vạn lượng bạc. 1.000 vạn lượng, là 1.000 vạn lượng đấy. Tần Tề nhìn thấy con số này thì bất ngờ đến run tay, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ tìm Tần Dục đòi tiền. Tuy nhiên, Tần Tề nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ đó vì trong thư Tần Dục viết sẽ dùng số tiền đó để sắp xếp chỗ ở cho nạn dân. Hoàng huynh của hắn nói muốn đưa tất cả nạn dân Trung Nguyên đi Tây Bắc. Nạn hạn hán ở Trung Nguyên đã kéo dài 2 năm, tình hình ngày càng nghiêm trọng. Tần Tề đang đau đầu không biết sắp xếp những nạn dân đó như thế nào, thì Tần Dục xung phong chịu trách nhiệm. Tần Tề vô cùng biết ơn Tần Dục, hắn không thèm quan tâm đến chỗ tiền 1.000 vạn lượng kia nữa. Việc sắp xếp nơi ở cho nạn dân tốn rất nhiều bạc, Tần Tề muốn giúp đỡ Tần Dục, thậm chí đã tính toán đến chuyện xét nhà đám quan viên trong kinh thành. Đương nhiên, Tần Tề chỉ được phép nghĩ vậy thôi. Thân là hoàng đế, Tần Tề không thể làm chuyện ngông cuồng như vậy. Trong hoàn cảnh này, Tần Tề thấy thật là ghen tị với Tần Dục. Số lượng 1.000 vạn đấy, con số này làm vị hoàng đế Tần Tề ghen tị đến đỏ cả mắt. Thật ra Tần Dục xét nhà thu được 2.000 vạn lượng cũng vô số chân bảo. Hắn nhờ Du Gia đem đi Giang Nam bán thì có thêm được 100 vạn lượng. Tất nhiên, Tần Tề không biết được sự thật này. Có điều, Tần Dục cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, sai người mời Du Gia đến thỉnh bọn họ hỗ trợ mua lương thực. Đất đai ở Giang Nam bị các địa chủ thâu tóm gần hết. Đám địa chủ này vì kiếm nhiều tiền nên chuyển từ trồng cây lương thực sang trồng dâu. Giá lương thực ở Giang Nam bị đẩy lên rất cao. Vì vậy Du Gia chuyển hướng tới mua lương thực của một tiểu quốc Nam Dương. Du Gia mua nhiều lương thực là chuyện tốt, nhưng việc vận chuyển tới Tây Bắc lại rất phiền phức. Một lần nữa, Tần Dục khắc sâu trong đầu về sự bất tiện của giao thông Tây Bắc. Hiện tại Tần Dục có bạc, có lương thực, đã là đến lúc xây đường sửa nhà. Mùa thu là mùa thu hoạch, nhưng đất cát Tây Bắc cằn cỗi, không thể sản xuất ra nhiều lương thực. Bá tánh Tây Bắc vất vả cày cấy suốt một năm, sau khi thu hoạch đóng tô thuế xong, thường thường đều không đủ ăn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không nộp thuế. Tây Bắc hoang vắng xa xôi, căn bản không có người đi thu thuế, cho nên bọn họ cũng không cần phải nộp. Người ở gần phủ Quảng Ninh luôn rất hâm mộ những người ở chỗ xa xôi không cần nộp thuế này. Cuối cùng năm nay bọn họ cũng không cần phải nộp thuế nữa. Có nhà dịch đi vào các thôn gần phủ Quảng Ninh, thời điểm báo cho các thôn dân tin tức này, người trong thôn đều cho rằng mình nghe lầm. Năm nay không cần nộp thuế sao? Không phải là lừa người ta chứ? Sao có thể? Tại sao lại không cần nộp thuế vậy? Hiện tại quan viên của phủ Quảng Ninh đều đã được đổi, các người không biết sao? Nhà dịch đến thông báo nói với nhóm thôn dân đó, hiện tại người làm chủ phủ Quảng Ninh là Đoan Vương. Vương gia là người tốt, ngài nói năm nay không cần thu thuế, lao dịch và binh dịch cũng không cần tuyển thêm. Thật không? Người trong thôn đều bắt đầu kích động, không cần nộp thuế thì có thể tin được, mà lại còn không cần bắt đi lao dịch, có chuyện tốt như vậy sao? Phải biết rằng, trước khi mùa đông tới, quan phủ sẽ bắt bọn họ đi lao dịch, hoặc xây cất tường thành. Chuyện mệt nhọc như vậy thì cũng thôi đi, thường thường ăn không đủ. Nhưng nếu gặp người nhung, còn có khả năng sẽ bị một đao chém đứt cổ. Người bị bắt đi phục lao dịch đều là có đi mà không có về. Đương nhiên là sự thật. Một nha dịch lập tức nói, còn nói thêm một câu. Đoan Vương là người tốt. Đúng vậy, đúng vậy. Đoan Vương là người tốt. Người trong thôn sôi nổi gật đầu. Kỳ thật trước kia bọn họ cũng chưa từng nghe qua Đoàn Vương ra sao, nhưng hiện tại miễn thuế cho bọn họ thì nhất định là người tốt rồi. Bá tánh trong thôn đều rất kích động. Lúc này nha dịch kia lại nói, đúng rồi, Vương gia nói nếu các ngươi rảnh thì đi khai phá một ít đất hoang. Nhà ai khai khẩn sau này sẽ là của nhà đó. Nếu các ngươi không có tiền mua hạt giống nông cụ, Vương gia sẽ thu mua lương thực với giá cao, bán giá thấp các loại hạt giống và nông cụ cho các ngươi. Nói xong, nha dịch liền rời đi. Lúc đầu bá tánh trong thôn có chút không tin nổi, nhưng đi ra ngoài hỏi thăm một chút lại phát hiện đây chính là sự thật. Tất cả đều là sự thật. Trước kia bá tánh Tây Bắc đều không mua lương thực, cuối cùng chính bản thân đều thiếu ăn. Nhưng năm nay thì không giống như vậy nữa. Năm nay không cần nộp thuế, có thể bán đi một chút lương thực. Sau khi bán lương thực trên tay có tiền, bọn họ có thể mua một số thứ khác. Chuyện cần phải mua hạt giống và nông cụ thì không cần phải nói. Gia vị và vải dệt gì đó cũng nên mua một ít, còn có thể mua gà về nhà nuôi. Trong tay bá tánh không có tiền, ngày qua ngày càng tệ hơn, xoay sở khó khăn. Thế nhưng nếu bọn họ có tiền, có lẽ sẽ dễ dàng làm việc. Tần Dục hy vọng bọn họ có thể có chút tiền. Tất cả bá tánh phủ Quảng Ninh đều tràn ngập trong không khí vui mừng. Cũng chính lúc này, bọn họ phát hiện xung quanh phủ Quảng Ninh có rất nhiều người. Không nên nói là phủ Quảng Ninh có rất nhiều người, vì những người đó vốn là người của phủ Quảng Ninh. Những người đó trước kia là phụ binh của quân Tây Bắc, không ngờ lại xuất hiện ở xung quanh phủ Quảng Ninh, sau đó liền bắt đầu tu sửa đường xá. Trước kia, bá tánh Tây Bắc phải phục vụ lao dịch, hiện tại người phải làm là phụ binh của quân Tây Bắc, trách không được bọn họ, không phải đi làm lao dịch. Bá tánh phủ Quảng Ninh đối xử với những phụ binh này cũng khá tốt, có vài người không có việc gì làm, thấy sửa đường đến chỗ nhà mình thì cầm cuốc đi giúp đỡ, vì thế tốc độ tu sửa càng lúc càng nhanh. Đá, phiến lót nền đường vốn chỉ ở trong thành mới có, đường ngoài thành phần lớn đều là đường đất, cái gọi là sửa đường cũng chỉ là dọn dẹp cây cối trên đường san bằng đất mà thôi. Cũng vì vậy, Tần Dục liền đưa những phụ binh không có kỹ thuật, thân thể không tốt đi sửa đường, còn bảo bọn họ mang theo một ít đất dọc theo con đường để dự phòng. Nhà ở hai bên tường đều là dùng ván gỗ cố định, đổ bùn đất vào giữa, sau đó dùng búa dùng sức đập xuống, làm rất đơn giản. Tuy rằng không biết vì sao Đoan Vương lại cho bọn họ nhiều bùn đất đắp đường như vậy, nhưng những phụ binh thấy mỗi ngày đều có thể no bụng, đều rất vui lòng đi làm. Đến nỗi những phụ binh có chút kỹ thuật, thân thể khỏe mạnh hoặc là tương đối trẻ tuổi đều được Tần Dục an bài bắt đầu xây dựng một nhóm người để canh gác thành lũy. Thành lũy này có một số nơi đã xây cất trên địa bàn người Nhung, vì vậy Tần Dục còn phái quân Tây Bắc đi bảo hộ những phụ binh đó. Lệnh của Tần Dục đều được chấp hành nghiêm túc, vì hiện giờ phủ Quảng Ninh đã hoàn toàn bị hắn khống chế trong tầm tay. Mà lúc này, sinh hoạt của Tần Dục cũng theo quỹ đạo, hắn không cần cả ngày phải chạy đi chạy lại ở bên ngoài, nhọc lòng cái này, nhọc lòng cái kia nữa. Kỳ thật Tần Dục rất thích sinh hoạt hàng ngày với Lục Di Ninh, nhưng hắn biết rất rõ, mấy năm gần đây hắn không thể sinh hoạt bình thường. Với suy nghĩ đó, không bằng tự chữa trị hai chân của mình. Lục Di Ninh trị liệu sẽ làm cho Tần Dục có cảm giác cực kỳ thoải mái. Mà lúc đầu, thời điểm Lục Di Ninh chưa trị liệu cho hắn, hai chân hắn hoàn toàn không có cảm giác gì. Thế nhưng hiện tại tình huống đã thay đổi. Những cảm giác trên chân hắn ngày càng rõ ràng. Thời điểm Lục Di Ninh không trị liệu, hắn thậm chí còn cảm thấy chân rất đau. Tần Dục thực hưởng thụ loại cảm giác này. Có đôi khi hắn sẽ cố tình đánh chân chính mình, làm mình cảm nhận được cảm giác đau đớn càng ngày càng rõ rệt. Tỉ như lúc này, xử lý xong mọi chuyện ở phủ Quảng Ninh, hắn liền ấn lên đùi của chính mình vài cái. Cảm giác đau nhức từ trên đùi truyền đến thật kỳ, không dễ chịu gì, thế nhưng Tần Dục lại rất thích. Lục Duy Ninh chú ý tới tình trạng của Tần Dục. Nàng nhìn chằm chằm Tần Dục trong chốc lát, sau đó ngồi lên bên cạnh Tần Dục, duỗi tay ấn lên đùi Tần Dục. Trước kia khi nàng ấn chân cho hắn, đều là dùng nhiệt lưu, thế nhưng lần này cũng không dùng, chỉ có như thế, sức của nàng còn rất lớn. Tần Dục không kiềm chế được mà kêu lên, đây thật sự là quá đau. Kết quả Lục Di Ninh nhìn Tần Dục một hồi, nhưng cũng không dừng tay mà lại càng đè mạnh hơn. Tần Dục toát ra mồ hôi lạnh, đau đến mức có chút run rẩy. Di Ninh, Lục Di Ninh làm như vậy hẳn là có nguyên nhân. Như vậy đối với chàng mới tốt, Lục Di Ninh nói, như vậy đối với mình có chỗ tốt sao? Tần Dục sửng sốt, sau đó liền cắn chặt răng tùy ý để Lục Di Ninh ấn cho mình. Đây thật sự rất đau. Không bao lâu, quần áo của Tần Dục đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Tần Dục muốn bảo Lục Di Ninh dừng tay, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn hít sâu một hơi, vừa lúc nhìn thấy bộ dáng Lục Di Ninh chuyên chú nhìn chân mình, không biết vì sao lại có chút đau lòng. Di Ninh, có phải nàng mỏi tay rồi không? Có muốn gọi người khác đến thay nàng ấn hay không? Tần Dục hỏi.